Ma thần máu, chương 218, lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nhu hòa và hương thơm cơ thể làm tôi tỉnh lại. Tôi mở choàng hai mắt của mình ra. Kim Nguyệt và Mỹ Lệ đang đứng bên cạnh tôi. Từ bàn tay của các nàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu tím và vàng nhạt, khiến tôi cảm thấy thoải mái lạ thường. Anh làm bọn em lo lắng muốn chết. Tại sao anh lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Cơ thể thủng lỗ chỗ, linh hồn thì bị xé rách. Kim Nguyệt lo lắng hỏi. Em nói với chị rồi, tên này sống dai lắm, hắn ta không chết được đâu. Mỹ Lệ mạnh miệng nói, nhưng ánh mắt của nàng không giấu được vẻ vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại. Không phải em mới là người lo lắng cho chàng hơn sao? Kim Nguyệt trêu chọc. Sao em lại phải lo cho hắn chứ? Hắn là tình nhân của chị chứ đâu phải của em. Mỹ Lệ đỏ mặt đáp lại. Hai cô gái vui vẻ trêu chọc nhau. Tôi liền vươn tay ra ôm cả hai nàng kéo xuống giường. Cả hai cô gái hét lên. Mặt các nàng đỏ ửng vì ngại ngùng. Chàng đúng là sắc quỷ. Kim Nguyệt hờn dỗi trách móc. Tại sao anh lại bị thương như vậy? Anh thực sự đã đi tìm ma linh sao? Em đã bảo anh đợi em tìm cách đối phó nó rồi cơ mà. Mỹ Lệ chất vấn, anh giết được nó rồi. Ma linh cũng thường thôi. Tôi khoe khoang với hai nàng. Mấy vị tư tế và dược sĩ đã khống chế được dịch bệnh chưa? Tôi hỏi Kim Nguyệt, mong là họ xử lý được rồi để tôi có thể về lại kinh thành. Dịch bệnh ngày càng tồi tệ. Hơn 50 người dân nhiễm bệnh rồi. Có lẽ 10 ngày nữa chúng ta sẽ không còn ai để cứu. Kim Nguyệt ảm đạm nói ra. Thật sao? Nhưng anh giết được ma linh rồi mà. Giết chết mầm bệnh thì tình hình phải tốt lên chứ. Tôi bất ngờ khi nghe câu trả lời. Cảm thấy việc tôi liều mạng cùng ma linh chém giết trở nên vô nghĩa. Ma linh bất tử bất diệt. Chỉ cần còn một người bệnh thì nó sẽ tái sinh. Đây là những gì sư phụ em tìm đọc được trong sách. Mỹ Lệ nói ra một thông tin cực kỳ xấu. Có lẽ chỉ còn cách đợi các học giả xây dựng xong ma trận hủy diệt. Chúng ta sẽ cùng chết chung với ma linh. Kim Nguyệt chua chát nói. Sắc mặt nàng rất phức tạp. Mỹ Lệ cũng trầm mặc. Không phải chỉ giết những người nhiễm bệnh thôi sao? Sao chúng ta lại phải chết chung với nó? Tôi thắc mắc hỏi lại Kim Nguyệt. Chúng ta bắt buộc phải chết cùng nó. Nếu chúng ta trở về, chỉ cần trên cơ thể có một con vi khuẩn của ma linh, nó sẽ nhanh chóng lây lan sang người khác. Lúc đó cả kinh thành sẽ sụp đổ. Còn nếu để nó lây lan tiếp tục, e rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt. Kim Nguyệt thở dài. Thực sự nghiêm trọng tới như vậy sao? Tôi vẫn không tin, hỏi lại một lần nữa. Kim Nguyệt gật đầu xác nhận. Được rồi, thực ra ta có một cách để giết chết ma linh. Có lẽ cả hai nàng đều biết ta thực ra là ác quỷ máu. Bây giờ ta chỉ cần biến thành ác quỷ máu, rồi dùng sức mạnh hủy diệt của nó tiêu diệt ma linh là được. Bây giờ máu ta có rồi, chỉ cần thêm đá năng lượng và kết tinh năng lượng nữa thôi. Tôi nói ra kế hoạch của mình. Thực ra tôi đang nói dối. Việc tôi biến thành ác quỷ máu có thể sẽ cùng lúc thả ra hai con quái vật hủy diệt thế giới này. Nhưng tôi không muốn chết. Càng không thể để Kim Nguyệt và Mỹ Lệ chết ở chỗ này được. Không phải là anh lại định đi liều mạng với ma linh đó chứ? Mỹ Lệ lo lắng hỏi. Hai nàng yên tâm. Ta có thể giết nó một lần thì có thể giết hai lần. Lần trước là do sai sót thiếu hụt kiến thức nên mới để nó lọt lưới. Lần này ta nhất định sẽ khiến nó biến mất vĩnh viễn. Tôi tràn ngập tự tin nói ra. Sau đó hôn lên đôi môi ngọt ngào của cả hai nàng. Khiến khuôn mặt họ đỏ bừng. Em tập trung các vị tư tế và học giả lại đi. Chúng ta sẽ bàn bạc về kế hoạch di tản người dân. Tôi nhìn Kim Nguyệt. Tôi buông Kim Nguyệt và Mỹ Lệ ra, để hai nàng đứng dậy thay đổi quần áo. Sau khi mặc lễ phục công chúa và áo choàng pháp sư xong, Chúng tôi liền đi đến đại sảnh trong phủ thành chủ. Hơn 30 phút các vị tư tế, học giả, dược sĩ đều đã tới đầy đủ. Tham kiến công chúa, ngài triệu tập chúng tôi gấp như vậy chắc là có việc khẩn cấp cần thông báo. Vị học giả bất an hỏi, ta đã tìm ra cách tiêu diệt ma linh và chấm dứt dịch bệnh lần này. Kim Nguyệt thông báo, những vị tư tế học giả người sửng sốt thốt lên, người vui mừng, người khó tin, thật sao? Vậy là chúng ta không cần phải chết chung với con quái vật đó nữa. Xin công chúa giải thích rõ ràng hơn. Việc này rất khó giải thích. Các ngươi chỉ cần làm theo sự phân phó của ta là được. Kim Nguyệt bá đạo ra lệnh. Không cho phép những người khác hỏi thêm điều gì. Đầu tiên hãy tập trung toàn bộ đá năng lượng và kết tinh năng lượng trong thành phố này lại. Sau đó ép những người dân chưa nhiễm bệnh hiến ra 1/3 máu trong người họ. Chỉ cần máu tươi, không cần làm hại tính mạng của họ. Sau đó có thể cho phép người dân rời khỏi tòa thành này. Các ngươi cũng rời đi cùng họ. Việc còn lại ta sẽ lo liệu. Kim Nguyệt ra lệnh, vị học giả dường như muốn hỏi gì thêm. Không giải thích, các ngươi lập tức chấp hành mệnh lệnh. Kim Nguyệt nghiêm khắc ra lệnh. Mặc dù những người khác muốn hỏi, nhưng thấy công chúa nóng nảy như vậy thì không ai dám hỏi gì nữa. Liền chắp tay chào công chúa rồi lui ra ngoài. Nàng làm tốt lắm, việc còn lại cứ giao cho ta là được. Tôi vỗ vai Kim Nguyệt trấn an nàng. Sau 3 ngày thì mọi việc cũng chuẩn bị xong. Những người dân sau khi hiến ra một lượng lớn máu trong cơ thể được phép ra khỏi thành. Một lượng lớn kết tinh và đá năng lượng do các vị tư tế và dược sĩ cống hiến. Tôi, Kim Nguyệt, Mỹ Lệ đứng trước một hồ máu lớn chứa hơn 1 triệu lít máu của người dân. Ngay bên cạnh hồ máu là rất nhiều đá năng lượng và kết tinh. Có lẽ nhiêu đây đủ rồi. Tôi đem tất cả đá năng lượng bỏ vào trong hồ máu. Khiến máu trong hồ sôi lên sùng sục. Cách đó không xa là một ma trận phong ấn. Tôi bước vào bên trong ma trận. Giờ ta sẽ biến thành ác quỷ máu. Sau đó hai nàng lập tức khởi động ma trận nhốt ta lại. Nếu ta giữ được thần trí thì giải ma trận. Còn ngược lại thì hai nàng lập tức chạy trốn. Tôi dặn dò hai cô gái. Hay là bây giờ chúng ta chạy trốn? Chàng không cần phải liều mạng vì thiếp đâu. Kim Nguyệt đắn đo một lúc rồi đưa ra đề nghị. Thế giới rất rộng lớn. Có lẽ các vị ma vương quỷ vương sẽ có cách tiêu diệt ma linh. Chúng ta trốn đi là được. Mỹ Lệ cũng hùa theo. Hai nàng đừng làm như sắp sinh ly tử biệt vậy chứ. Ta chỉ chuẩn bị biến thành hình dạng thật của mình. Sau đó giết chết ma linh. Ta là ác quỷ máu. Đối với ta đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chủ yếu ta lo lắng sẽ làm hại các nàng nên mới làm chuyện này cho chắc ăn mà thôi. Được rồi, các nàng cứ làm theo kế hoạch là được. Tôi ngăn hai cô gái nói tiếp. Ác quỷ biến hình, tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình. Điều khiển dòng máu dưới hồ sôi trào bay về phía tôi. Bắt đầu hấp thu máu để tăng mức năng lượng trong cơ thể. Toàn thân tôi phát ra ánh sáng đỏ rực. Kim Nguyệt và Mỹ Lệ yên lặng quan sát, khuôn mặt tràn ngập vẻ quan tâm lo lắng. Hỗn nguyên ác quỷ máu biến hình. Cơ thể tôi cấp tốc biến lớn. Năng lượng trong cơ thể từ tương đương với bậc 4 cấp 9 nhảy vọt lên bậc 5 cấp 3. Tất nhiên tất cả năng lượng này chỉ là vay mượn. Sau khi sử dụng hết thì tôi sẽ biến về bậc 4 cấp 6 như cũ. Ác quỷ máu mở đôi mắt đỏ rực của nó nhìn hai cô gái. Chào hai mỹ nữ, Kim Nguyệt và Mỹ Lệ biến sắc. Họ đã nhận ra tôi mất quyền kiểm soát cơ thể mình vào tay ác quỷ máu. Ma trận phong ấn, hoàng kim xích kích hoạt. Kim Nguyệt hét lớn, ngay lập tức khởi động ma trận giam cầm. Ma trận màu vàng rực rỡ ánh sáng. Những sợi xích to lớn được bện từ năng lượng bủa vây khắp nơi. Chói chặt ác quỷ máu lại. Hai nàng làm gì vậy? Ta là chồng của các nàng cơ mà. Sao lại chói ta như vậy? Mau thả ta ra và cùng ta vui vẻ nào. ác quỷ máu mặc dù rất mạnh, nhưng trí tuệ của nó lại không cao. Trong đầu luôn tràn ngập ý nghĩ giết chóc khiến nó hơi ngớ ngẩn. Hai cô gái nhìn nhau một giây. Sau đó âm thầm ra quyết định. Thay vì chạy trốn như kế hoạch thì hai nàng ở lại. Ác quỷ biến hình. Cả hai người cùng hét lớn. Đồng loạt biến thành hình dạng ma quỷ. Thân hình hai nàng cao lên một chút. Trên đầu mọc ra hai cặp sừng màu tím huyền ảo và hoàng kim rực rỡ. Phía sau lưng kim nguyệt mọc ra đôi cánh hoàng kim. Đôi cánh hoàn toàn được làm ra từ ánh sáng. Một mặt trăng bằng vàng phát sáng trên đầu của nàng. Khiến nàng trở nên thánh khiết tươi sáng. Còn mỹ lệ toàn thân tỏa ra ánh sáng tím huyền ảo. Khiến trở nên huyền bí khuyến rũ. Kim nguyệt bắt đầu cất tiếng hát. Nhưng thứ phát ra từ miệng nàng không phải là âm thanh, mà là những ký tự ma thuật vàng nhạt bay lơ lửng. Chúng phát ra từ miệng nàng bay về phía ác quỷ máu đang bị trói buộc trong ma trận. Bao phủ lấy ác quỷ máu vào bên trong. Tử nguyệt ma pháp, câu thông linh hồn, đôi mắt của mỹ lệ phát ra ánh sáng tím, hóa thành hai sợi dây ánh sáng nối liền với hai mắt của ác quỷ máu. Chàng mau tỉnh lại đi. Đừng bỏ cuộc. Âm thanh dịu dàng của Kim Nguyệt văng vẳng đến tận linh hồn của tôi. Anh còn phải giúp em ăn cắp Tử Nguyệt kính nữa. Không phải anh muốn ngủ chung với em sao? Muốn ngủ với em thì anh nhất định phải tỉnh lại. Âm thanh nỉ non của Mỹ Lệ thông qua đôi mắt truyền thẳng tới linh hồn. Gào. Sau 5 phút thì ác quỷ máu cũng phá vỡ được xiềng xích trói buộc. Trốn thoát khỏi ma trận giam cầm. Kim Nguyệt, Mỹ Lệ biến sắc. Khi hai nàng định chạy trốn thì đã không kịp. Ác quỷ máu có tốc độ vô cùng nhanh. Thân thể khổng lồ của nó không hề chậm chạp. Nó vươn tay ra tóm lấy hai cô gái. So sánh với con quái vật ác quỷ máu thì thân hình hai cô gái vô cùng nhỏ bé. Họ nằm gọn trong bàn tay nó. Bị những ngón tay bóp nghẹt. Khặc khặc. Hai cô định đi đâu? Ác quỷ máu cười nham nhở. Ta đã nói với hai cô thả ta ra thì chúng ta vui vẻ. Giờ muốn chạy thì muộn rồi. Hừm, trong hình dạng này muốn hiếp hai cô cũng không được. Vậy thì chỉ còn cách ăn tươi thôi. Ác quỷ máu cười điên loạn. Nó há cái miệng máu khổng lồ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Kim Nguyệt. Kim Nguyệt hét lên lớn. Cố gắng dãy giụa trong vô vọng. Da thịt của nàng bị răng nanh sắc nhọn xé rách. Dòng máu hoàng kim túa ra đổ vào miệng ác quỷ máu. Cách chương.